Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 421, bị đuổi giết. Liêu Hằng bị giết. Lạc Hà phụ cận tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, lập tức không hẹn mà cùng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Liêu Hằng người thế nào? Hoang Mạc Chi Thành, thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, bài danh thứ 5 cuồng nhân. Vậy mà hôm nay lại bị người nhất kích tru sát, hài cốt không dư thừa, toàn bộ nhục thân bị oanh thành xương máu tán làm đầy trời. Hết thảy đều là như thế không chân thực. Sau đó khi tất cả người phát hiện Bạch Vũ hướng về nơi xa bỏ chạy trong nháy mắt, mới biết được, đây quả thật là thật sự rõ ràng phát sinh sự tình. Không có trộn lẫn nửa điểm giọt xương. Miêu Mộ Tiên, để mạng lại, Liêu gia người cuồng bạo. Bọn họ ra Hoang Vu Chi Thành, không có cách nào cùng chính mình lão tổ giao nộp. Đến lúc đó tất cả mọi người chỉ sợ đều muốn bị liên lụy. Nếu như không thể đem Bạch Vũ cấp đánh chết, chỉ sợ sẽ có một bộ phận người muốn bị chỉ trích, bị liên lụy. Được rồi, lần này nước quá đục, chúng ta vẫn là đừng đi lội. Lý Thiên Hổ rụt đầu một cái, đem Lý gia người gọi lại. Coi như vừa mới đổ đấu thua trận tu luyện vật chất, hắn đều không muốn lại đi cướp về. Lúc này hắn đã đem Bạch Vũ quy kết làm ngoan nhân, liền Liêu Hằng cũng dám giết. Còn có chuyện gì là hắn cô dám làm? Chỉ sợ hắn đi, Bạch Vũ chỉ cần nhất kích liền đem hắn oanh bạo. So với tu luyện vật chất, hắn vẫn là càng quan tâm cái mạng nhỏ của mình. Nhìn thấy Lý Thiên Hổ đã ngừng lại cước bộ, mặt khác mấy nhà người cũng không có đuổi theo. Bọn họ cũng tình nguyện buông tha một bộ phận vật chất là được rồi. Liêu gia Liêu Hằng, phảng phất như là Ngô gia Ngô Nhạc đồng dạng. Đối với gia tộc tới nói, tuyệt đối là thần tử nhân vật. Thế mà cũng là cái này thần tử nhân vật, lại bị người cấp đánh chết. Tất cả mọi người biết, tiến đến hội có nhất định tính nguy hiểm, khả năng đều sẽ mất đi tính mạng. Nhưng là không có người sẽ nghĩ tới thần tử cấp bậc nhân vật hội vẫn lạc. Bởi vì những người này trên thân đều có thủ đoạn bảo mệnh. Mỗi người đều có lão tổ ban cho át chủ bài. Không chỉ có như thế, những người này bản thân thực lực cũng là cường đại nhất. Mà lại các gia tộc người, tại lúc cần thiết, đều các bảo hộ các nhà thần tử. Liền xem như mấy nhà lĩnh quân nhân vật ở giữa, có thể ngẫu nhiên có ma sát, nhưng là tuyệt đối sẽ không sinh tử tranh đấu. Bởi vì như vậy, thì đại biểu hai gia tộc tuyệt đối kết thù. Cho nên, không có người hội đoán được Liêu Hằng sẽ chết. Bọn họ hiện tại chỗ lấy không tham dự vào. Thứ nhất là bởi vì bọn hắn không muốn làm quỷ chết oan. Thứ hai là kỳ thật Liêu Hằng chết rồi. Ngoại trừ người nhà họ Liêu, gia tộc khác người tuy nhiên chấn kinh, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại là càng nhiều cao hứng. Tất cánh ngũ đại gia tộc tại Hoang Chớ Chi Thành cạnh tranh lẫn nhau. Liêu Hằng tử, nói không chừng thì sẽ ảnh hưởng đến mấy gia tộc lớn bố cục. Mấy chục năm sau, chỉ sợ Liêu gia bởi vì Liêu Hằng vẫn lạc, thực lực tổng hợp liền sẽ hạ xuống. Đến lúc đó Liêu gia sẽ chỉ bị mấy gia tộc lớn cấp nuốt hết. Nhị ca quả nhiên đem sự tình xuyên phá thiên. Trung Hạ mắt lộ ra sùng bái, tâm lý kích động không thôi. Lúc này mấy người bọn họ cất giấu một chỗ kẽ hở ở giữa, thu liễm tự thân khí tức, cho nên cũng không có người phát hiện bọn họ, mà bọn họ cũng không có muốn đi cùng Bạch Vũ tụ hợp ý tứ. Tất cánh hiện tại Bạch Vũ đem sự tình làm lớn, bọn họ theo Bạch Vũ, sẽ chỉ kéo Bạch Vũ chân sau. Hiện tại bọn hắn rời đi Bạch Vũ, nhưng thật ra là biến hướng bảo hộ Bạch Vũ. Hắc hắc, phát tài. Bạch Vũ nhìn một chút trong tay không gian giới chỉ, miệng trong nháy mắt tét ra một đạo góc tới. Thu hoạch lần này cũng không ít, mà lại chủ yếu ra hắn một ngụm ác khí. Hắn rốt cục giết tứ đại gia tộc một vị thần tử. Đến lúc đó tính cả mặt khác ba vị cùng một chỗ giết, lại đem Mộ Dung Vũ Nhi cấp cướp chạy. Bạch Vũ nghĩ ra được đến lúc đó bên ngoài năm vị lão quái vật biểu lộ. Chỉ là hắn bây giờ còn chưa có kế thoát thân. Nếu như đến lúc đó năm vị lão gia hỏa ép sát, nói như vậy không được hắn chỉ có dùng thẩm phán chi lực. Chỉ muốn tiêu diệt năm vị lão yêu quái, cho dù hắn tử, cũng không tính thua thiệt. Giống. Liêu gia cường giả bắt đầu đối với Bạch Vũ bao vây. Toàn bộ tầng thứ hai không gian cũng không phải là một hướng mênh mông thẳng tắp khu vực. Trung gian có sơn phong, có dòng sông, có hãm cảnh, cho nên Bạch Vũ cũng không phải là thẳng tắp tiến lên. Có lúc hắn nhất định phải vòng qua một số hiểm địa. Mà dưới loại tình huống này, Liêu gia cường giả thì sẽ bắt đầu đối với Bạch Vũ vây giết. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp bị vây chặn tại một mảnh trong thủy vực. Vùng nước này vô cùng kỳ lạ, phảng phất có một loại nóng rực phát ra. Bên trong có sinh linh mạnh mẽ đang gầm thét. Loại này tiếng gầm gừ làm cho Bạch Vũ nội tâm đều sinh ra hoảng sợ tới. Cái này tuyệt đối không phải thần linh cảnh sinh linh, mà càng thần linh cảnh sinh linh. Vậy ít nhất đều là nửa bước thần vương cấp bậc sinh linh. Cho nên hắn cô dám xâm nhập, đành phải đường vòng, cho nên hắn trực tiếp đem Liêu gia cường giả vây lại. Miêu Mộ Tiên, ngươi hôm nay tự sát đi. Khác nói chúng ta không có cho ngươi cơ hội. Giết Hằng công tử, hôm nay chú ý ngươi sống không được. Một cỗ tiêu sát chi ý ở trước mặt mọi người tràn ra khắp nơi. Ha ha, đây chính là các ngươi đại gia tộc người cái gọi là sinh tử chiến sao? Bạch Vũ trong mắt tràn đầy châm chọc. Sinh tử chiến, xác thực chỉ là một chuyện cười mà thôi. Nếu như hắn tử, những người này đương nhiên sẽ không bắt hắn thế nào. Mà bây giờ kết quả là hắn sinh. Liêu Hằng tử, những người này nhất định phải hắn chết. Dường như hắn vô luận như thế nào lựa chọn, đều không thể tránh khỏi cái chết đồng dạng. Hừ, giống Mộ Vũ, ngươi cũng không cần lên tiếng đến kích chúng ta. Đã ngươi giết Hằng công tử, như vậy chúng ta liền không có chỗ thương lượng. Ngươi không chết, cái kia đến lúc đó khẳng định chính là chúng ta chết. Giống, Bạch Vũ thét dài, sau đó hóa thân ngàn trượng. Sau đó không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Viêm Long trọng thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng, trực tiếp hướng về những người này đập mà đi. Một đầu hỏa diễm hàng dài trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó nó trực tiếp giữa trời nộ khiếu. Giết, Bạch Vũ bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại một vị Liêu gia cường giả trước mặt. Sau đó không có chút gì do dự, hắn trực tiếp một quyền đánh ra. Lúc này trực tiếp bị hắn thân thể mạnh mẽ cấp chấn vỡ. Thậm chí ngay cả cùng kỳ thần hồn đều thẳng tiếp bị Bạch Vũ một kích này cấp đánh chết. Lúc này Bạch Vũ, hắn toàn bộ lực lượng toàn diện bạo phát. Hôm nay đã định trước không là người khác tử, cũng là hắn vong. Mà liền tại Bạch Vũ giết chết người này trong nháy mắt, hắn trực tiếp lướt ngang ra ngoài. Mà tại hắn vừa ngốc vị trí, trong nháy mắt có mấy đạo thần văn lực lượng bạo phát. Nếu như hắn chỉ là chậm trong nháy mắt, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Bố trận, những người này vốn cho rằng vây quanh Bạch Vũ liền có thể bắt vào tay. Thế mà bọn họ phát hiện bọn họ sai. Bạch Vũ thân thể lực lượng cường đại, am hiểu đánh nhau tay đôi. Cho nên một khi để Bạch Vũ tới gần thì là một loại tai nạn. Mà bọn họ thần văn công kích lại lo lắng công kích đến đồng bạn bên cạnh. Cho nên chiến đấu, siết tay siết chân, vô cùng không tốt đánh. Hắc hắc, các ngươi ngược lại là để mắt ta. Vậy mà bố trí 81 chư thiên đại trận. 81 vị thần linh cảnh cường giả bố trí chư thiên đại trận. Cho dù là nửa bước thần vương cường giả, cũng có thể vây khốn một trận. Chớ nói chi là Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng không có thực lực này có thể phá mất đối phương trận. Cái này trận thành hình còn cần một quãng thời gian. Cho nên Bạch Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về một vị thần linh trung kỳ cường giả giết đi qua. Bạch Vũ hai đập nện ra, sau đó nhục thân thẳng cùng mà lên, nhất quyền đem người này cấp oanh bạo. Thế mà hắn hiện tại bởi vì là cường sát đối phương, phía sau năm đạo thần văn công kích trong nháy mắt thì rơi vào trên người hắn. Hắn chỉ có ăn một kích này, không phải vậy vây ở trong trận, thập tử vô sinh. Bạch Vũ trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi đến. Sau đó cả người hắn trực tiếp hướng về mặt nước ngã đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.